Chương 1600, 1600, tưởng ra biến hóa. Tưởng Tam Thiếu luôn luôn là đi tròm cự giải lộ tuyến, có tiền, tùy hứng. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên rời nhà ra đi tin tức, Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành tuyệt không ngoài ý muốn. Nguyên lai lão gia tử đem gia tộc giao cho Tưởng Lệ Hiên, đích thật là cử chỉ sáng suốt, bất quá Tưởng Lệ Hành đột nhiên nhìn Tưởng Yên Nhiên một chút, theo ta được biết, hắn đối với danh lợi không có hứng thú gì. Ha! Nghe được Tưởng Lệ Hành, Tưởng Yên Nhiên lập tức cười cười, Tưởng Đại Thiếu quả nhiên là Tưởng Đại Thiếu, cái gì đều chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi. Tưởng Lệ Hiên xác thực đối với gia tộc không có ý tưởng gì, thế nhưng là lao gia tử đem quyền lực giao cho hắn về sau, liền đối ngoại cáo xưng dưỡng bệnh rốt cuộc không ra ngoài, liền hải thúc cu nở dê không thấy bóng dáng. Trong gia tộc những người khác nào có Tưởng Lệ Nhiên dễ nói chuyện như vậy, rất nhiều thúc bá đều liên hợp lại thư A cơ muốn đoạt quyền, lại không nghĩ rằng, động tác của bọn hắn chọc giận Tưởng Lệ Hiên. Cho nên kết cục là cái gì người phải biết đi. Tưởng Lệ Hiên tuyệt đối không phải dễ chê, vị kia nhìn đối với bất cứ chuyện gì cũng không để tâm Tưởng Nhị Thiếu, ngươi không chọc hắn còn tốt, ngươi một khi chọc giận hắn, kết cục tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Thì ra là thế, lao ra tử một chiêu này mới thật sự là lợi hại. Tưởng Lệ Hành nhẹ gật đầu, Tưởng lao ra tử là cố ý trốn đi để những người kia nổi lên, dạng này mới có thể để Tưởng Lệ Hiên chân chính nghiêm túc, chân chính xuất thủ. Nơi này có trương thiệp mời, là chúng ta kết hôn thiệp mời, ngươi giúp chúng ta giao cho Tưởng Lệ Nhiên đi, hôn lễ ngày ấy nếu là có hứng thú, các ngươi tỷ đệ có thể tới uống một chén rượu mừng. Tưởng Lệ Hành đem thiệp mời lấy ra, trực tiếp giao cho Tưởng Yên Nhiên. Muốn kết hôn thật ghen tị các ngươi a. Tưởng Yên Nhiên đầy mắt ước ao chi sắc, nhìn thấy kết hôn thời gian quả nhiên là trên báo chí viết qua giao thừa ngày ấy, nàng không khỏi cười một tiếng, thật là giao thừa a, may mắn hai chúng ta nhà khoảng cách rất gần. Ta đã ăn xong rượu mừng, còn có thể về nhà ăn bữa cơm đoàn viên đầu tiệc cưới, thời gian vừa vặn ổn định ở giữa trưa, hôn lễ từ buổi sáng bắt đầu muốn tiếp tục một buổi sáng. Dạng này tới tham gia hôn lễ người, nếu như thời gian cho phép, tham gia thành hôn yến, chính dễ dàng chạy về nhà một nhà đoàn tụ. Đương nhiên cố gia địa phương rất lớn, QNZ tùy thời hoan nghênh các nơi thân bằng quyến thuộc cùng một chỗ tại cố gia ăn Tết. Hết thảy đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại chỉ là kém cái kia ngày đến. Tiêu Tuyết Quân cùng Đường Mạch diễn viên chính mới phim, chiếu lên sau phòng bán vé bán chạy, bởi vì Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành cùng một chỗ rời khỏi giới giải trí, bộ phim này cũng thành hai người tại trong vòng giải trí cuối cùng một bộ tác phẩm. Mặc dù Tưởng Lệ Hành chỉ là khách mời, chỉ có 3 trận phần diễn, nhưng là hắn vô số fan hâm mộ còn là dùng hành động của mình đi ủng hộ thần tượng của mình, dồn dập đi mua phiếu ra trận, vì thần tượng của mình cống hiến phòng bán vé. Đương nhiên, tất cả nhìn qua phim đa mở fan hâm mộ đều cảm thấy mình chuyến đi này không tệ, bởi vì cả bộ kịch bản điện ảnh rất tô thờ, mà lại từ nhân vật chính đến vai phụ tất cả đều diễn kỹ ôn là cả bộ phim xếp hàng phiến chiếu phim một tháng, phòng bán vé một mực tại phiêu hồng, Vương Niệm Bình tự nhiên là cao hứng phi thường, phía đầu tư càng là vui không ngậm miệng được. Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành bởi vì lúc trước phim đổi kịch bản đổi ngày, hai người QNZ đầu nhập vào một chút tài chính, bây giờ đều chiếm được chia hoa hồng, bất quá Tưởng Lệ Hành cuối cùng đem chia hoa hồng đạt được tiền sai người chuyển giao cho Diêu Duệ cùng Dương Tranh người nhà. Vật đổi sao rời, bây giờ nên buông xuống đều muốn buông xuống một chút, hai nhà người cũng không có nhận lấy số tiền lớn kia mà là đem tiền tất cả đều quyên góp trợ cấp Hy Vọng Tiểu Học, quyên giúp người danh tự, dùng chính là Diêu Duệ cùng tên Dương Tranh. Làm như vậy, cũng coi là vì hai người tích lũy công đức, hy vọng bọn họ đời sau có thể đầu thai đến người trong sạch, có một cái mỹ mãn nhân sinh.